vì hắn cảm thấy bất công, hắn chỉ muốn công bằng mà thôi. Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng không làm hại được người, hai người là phu thê, nhất dạ phu thê bách dạ ân, người có thể đừng lăng trì hắn không? Thần nguyện từ bỏ tất cả, đổi tên đổi họ, sống cuộc sống bình thường với hắn, sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của người. Nghe Bạch Vi chắc hẳn đã suy nghĩ kỹ, lời nói rất trôi chảy. Ninh Thư lau máu trên mặt Nghe Bạch Vi, nhìn cô ta bây giờ thật thảm hại, hỏi, vì vậy là muội đã nghĩ hộ trẫm hết rồi, trẫm có nên cảm ơn muội không đây? Đại tỷ, người đã là nữ hoàng rồi, sao lại còn muốn bức tử người ta, người không sợ thiên hạ chê cười sao? Nghe Bạch Vi trong lòng sụp đổ, dưới áp lực của đối phương, giọng nói cũng run rẩy. Trái tim cô ta như bị một bàn tay lạnh lão siết chặt, Nghe Bạch Vi níu lấy vạt áo Ninh Thư, đề đại tỷ, cầu xin tỷ, tha cho Phong Ngọc Hiên được không, cầu xin tỷ. Ninh Thư thở dài một tiếng, lê muội biết không, bộ dạng này của muội làm tỷ đau lòng biết bao, rất đau lòng muội biết không. Nghe Bạch Vi chợt bật cười giữa tiếng khóc, lau nước mắt, nhưng máu lại lem nhem cả mặt, để cảm ơn đại tỷ, thần muội biết đại tỷ là người khoan dung nhất, thương yêu thần nhất. Ninh Thư, cứ ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt, không có sức khỏe làm sao mà làm việc được, biết chưa? Ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ nghỉ, những việc khác cứ giao cho trẫm, biết chưa? Ninh Thư lau máu trên mặt Nghe Bạch Vi, ơi nhìn xem vết thương trên đầu muội, nếu để lại sẹo, không biết đại tỷ phu muội còn thích muội nữa không? Nghe Bạch Vi vừa khóc vừa cười, dây đại tỷ, xin lỗi, thần muội biết làm vậy là sai rồi. Biết sai rồi tại sao còn làm, lại còn không hối hận? Nghe Bạch Vi cắn môi nói, dây bởi vì tình yêu không phải thứ mình có thể tự điều khiển, thần muội cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng thần không làm được, thần muội không cần gì cả, nhưng không thể không có Phong Ngọc Hiên. Ồ, trẫm hiểu rồi. Ninh Thư nghiêng đầu, vì nếu trẫm phát hiện muội không ăn uống đầy đủ, không dưỡng thương tốt, trẫm sẽ trừng phạt Phong Ngọc Hiên đấy. Thần muội nhất định sẽ dưỡng thương tốt, nhất định, cảm ơn đại tỷ. Ninh Thư không nhẹ không mạnh vỗ mặt Nghe Bạch Vi, y gọi trẫm là nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ. Ninh Thư, ngoan lắm. Mau đỡ thất hoàng nữ lên giường đi, chăm sóc thất hoàng nữ cho tốt. Ninh Thư nói với cung nữ. Ninh Thư ra khỏi Nguyệt Tiên Cung, quay đầu nhìn lại cung điện, Ninh Thư cảm thấy có vài kẻ da mặt dày không phải dạng vừa đâu, kẻ ta chỉ cần Phong Ngọc Hiên, không cần gì cả, không cần thân phận hoàng nữ Ê Đồ He, thật là cảm động đến buồn nôn, Khmer-nơ. Cho đến giờ phút này, Phong Ngọc Hiên vẫn là chồng chính thức của Ninh Thư, Nghề Bạch Vi lại cứ níu kéo cô yêu cầu thành Khmer-nơ toàn cho chúng. Dĩ nhiên ta sẽ toàn tâm toàn ý thành toàn cho các ngươi rồi. Ninh Thư đến hình bộ dạo một vòng, kiểm tra tiến độ sửa đổi bộ luật, phân nửa quan lại của hình bộ đều tham gia vào việc sửa đổi bộ luật. Ninh Thư rất hài lòng, cuộc sống tiếp theo chính là tu luyện, xử lý tấu chương, lên triều, qua lại với đám đại thần. Khi Ninh Thư lạnh lùng mặt mày, sát khí đầy người, khiến không ít đại thần khiếp sợ, người khó hầu hạ, đối phương lại càng phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ Ninh Thư khi nào đó nổi điên lên lại rút đao giết người một trận. Không ai là không sợ chết cả. Còn sống sót lạc lìa lạc lẹo còn hơn là chết tử tế, nhất là với những người vất vả lắm mới leo lên được con đường làm quan. Nói về khí tiết, thật sự không có gì gọi là khí tiết, hiếm khi có quan lại nào sẵn sàng hy sinh con đường quan lộ của mình, trung thành cho một triều đại. Ninh Thư thường xuyên mặt lạnh như tiền, ngồi trên ngai vàng khí thế ngập trời, lại còn tỏa ra uy áp, từng vị đại thần trước khi lên tiếng đều phải cân nhắc kỹ càng. Sợ làm cho Ninh Thư không vui. Là nữ hoàng được tiên hoàng đích thân chỉ định, Ninh Thư cũng kế thừa ám vệ của tiên hoàng, những ám vệ này là một mạng lưới quan hệ khổng lồ, không ít phủ đệ của đại thần đều có ám vệ. Ninh Thư đã nói mà, cái cảm giác ngày xưa nữ hoàng luôn luôn đang nhìn chằm chằm cô là đây. Những đại thần bị Phong Ngọc Hiên giết chết trong cuộc chính biến lần trước, Ninh Thư đã tìm người thay thế, hơn nữa một số người là do tiên hoàng sắp xếp, những người này trước đây không tỏ ra nổi bật, một số người còn bị điều đến địa phương xa xôi, ám vệ đã trình cho Ninh Thư một danh sách. Ninh Thư cảm thấy mẫu hoàng của người ủy thác cũng không phải là nhân vật đơn giản, chỉ là bà chết quá oan uổng, chỉ chăm chăm phòng bị nữ nhi nhà mình, nhưng không ngờ lại chết trong tay chính phu của nữ nhi. Ai mà ngờ được Phong Ngọc Hiên, người phong hoa tuyệt đại, không dính chút bụi trần lại cấu kết ngoại thất, mưu đồ đoạt vị, hơn nữa còn kỳ công huấn luyện ra những sát thủ lợi hại như vậy. Huấn luyện ra những sát thủ như vậy cần một khoản tiền khổng lồ, hơn 200 người, số lượng thảo dược tiêu hao là một con số khổng lồ, dựa vào bổng lộc của Phong Tể tướng, hiển nhiên là không thể nào chi trả được khoản phí này, cho nên Phong Ngọc Hiên nhất định có căn cơ riêng, hơn nữa còn có nguồn thu kinh tế dồi dào. Dây mơ rễ má chằng chịt dưới đất ngầm, Ninh Thư vẫn chưa thể tra rõ, chỉ có thể phái ám vệ đi điều tra, hơn nữa người của Phong gia đều được Phong Ngọc Hiên chuyển đi hết rồi. Mà muốn sử dụng số lượng lớn dược liệu mà không bị phát hiện, vậy thì rất có thể Phong Ngọc Hiên có một hiệu thuốc cần dược liệu là chuyện rất bình thường. Ninh Thư phái ám vệ đi điều tra các y quán trong kinh thành và vùng phụ cận. Ngoài y quán, còn có nguồn lợi nhuận khổng lồ nào khác có thể giúp Phong Ngọc Hiên nuôi binh quyền chính biến? Cơ sở kinh tế quyết định thượng tầng kiến trúc, đầu tiên là tiền đâu? Một nguồn lợi nhuận khác chính là thanh lâu. Đặc biệt là những thanh lâu xa hoa nơi tiền tiêu như nước, rượu chè say sưa. Những kỹ viện này khá thú vị, có cả nam lẫn nữ, và cả những người có sở thích đặc biệt. Những kỹ viện này cũng nằm trong diện điều tra. Khâu chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, Ninh Thư bắt đầu lục soát quốc khố, xem có báu vật nào không, tốt nhất là căn nguyên thế giới. Dù căn nguyên thế giới của cô đã đủ rồi, nhưng tìm được một cái nữa thì có thêm của để dành cô cũng không chê đâu. Dù sao thì giá cả trong tổ chức hiện tại cao ngất ngưỡng, bán đi cũng kiếm được một khoản kha khá. Thực ra, cô vẫn chưa thu thập đầy đủ căn nguyên thế giới, bởi vì căn nguyên ánh sáng và bóng tối vẫn chưa được hình thành. Hơn nữa hiện tại còn chưa biết đó có phải là căn nguyên ánh sáng và bóng tối hay không, khả năng rất lớn là không phải. Vì vậy, Ninh Thư vẫn phải tiếp tục tìm kiếm thêm căn nguyên thế giới. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng. Làm nhiệm vụ tiện thể tìm kiếm căn nguyên thế giới, tìm được thì coi như kiếm lời, nếu không tìm được thì vẫn có thu hoạch từ nhiệm vụ ở thế giới này. Ninh Thư tưởng rằng sẽ được thấy kho báu lộng lẫy, nào ngờ bên trong chẳng có gì tốt cả, hầu hết đều là những thứ vô dụng. Kho riêng của tiên hoàng cũng trống rỗng, chắc là tiền đã tiêu hết rồi, nuôi dưỡng ám vệ, nuôi một đám người cũng tiêu tốn phết. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy mình thiếu tiền. Thiếu tiền. Mãi thiếu tiền. Làm nữ hoàng không dễ dàng gì, phải lo lắng cho toàn thiên hạ dân chúng có ăn có uống, mỗi mỗi ngày có vô số việc phải lo toan, nhưng mà thật sướng, có đặc quyền mà. Ăn cơm dùng đũa ngà voi, đựng thức ăn bằng bát vàng chén bạc, dùng những thứ tốt nhất thiên hạ. Thổ hào địa chủ giàu có, tùy hứng mà sống. Ninh Thư không tìm thấy căn nguyên thế giới, lại là nữ hoàng nên không thể chạy khắp nơi đi tìm đồ vật, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao? Lỡ đâu có nhiều kẻ gian manh như Phong Ngọc Hiên muốn hãm hại cô thì thế nào? Không tìm được thứ gì, Ninh Thư rất không vui, kết quả là quan viên hình bộ lại chạy đến nói Phong Ngọc Hiên muốn gặp cô, nói muốn làm giao dịch với cô. Phong Ngọc Hiên và Nghê Bạch Vi quả nhiên tâm đầu ý hợp, người này gây chuyện xong thì người kia lại tiếp tục. Không biết đến bao giờ mới thôi. Ninh Thư nói không gặp, quan viên hình bộ nói Phong Ngọc Hiên đã tuyệt thực hai ngày rồi, hơn nữa gần đây cũng không yên ổn, luôn có người muốn cướp ngục, nếu không phải cô bố trí biện pháp phòng ngừa chu đáo, e rằng bây giờ Phong Ngọc Hiên đã chạy mất rồi. Vậy thì đi gặp hắn ta, nếu hắn ta chết đói rồi thì làm sao mà hành hình được nữa. Ninh Thư đến nhà tù, cai ngục mang ghế đến, Ninh Thư ngồi ở cửa phòng giam, nhìn Phong Ngọc Hiên ở bên trong. Phong Ngọc Hiên đã được tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên giường. Ngọc Hiên tham kiến điện hạ. Phong Ngọc Hiên khom người hành lễ. Ninh Thư, đi gọi trẫm là nữ hoàng bệ hạ. Bệ hạ bây giờ không giống trước kia. Phong Ngọc Hiên nói, đề so với trước đây sắc đá hơn nhiều. Đương nhiên rồi, trẫm là hoàng đế mà. Ninh Thư tùy ý nói, lời không ăn không uống tìm trẫm làm gì. Bệ hạ đăng cơ đã lâu như vậy. Chắc là vẫn chưa tìm được binh phù nhỉ? Phong Ngọc Hiên nói. Ninh Thư nheo mắt lại, lệ binh phù ở trong tay ngươi. Vậy là Phong Ngọc Hiên đã bố trí người trong cung rồi, hơn nữa còn là người bên cạnh nữ hoàng, nếu không thì không thể lấy được binh phù. Đúng là ở trong tay người của ta, ngay khi chuyện ở sân trường xảy ra, ta đã sai người lấy binh phù đi rồi. Bệ hạ không có binh phù thì cũng chỉ là con hổ giấy mà thôi. Ninh Thư bắt chéo chân, khinh thường nói. Vì vậy ý ngươi là gì? Ngọc Hiên muốn làm một giao dịch với bệ hạ, Ngọc Hiên không đòi hỏi nhiều, chỉ muốn sống mà thôi. Nếu bệ hạ thả Ngọc Hiên, Ngọc Hiên sẽ dâng binh phù lên. Phong Ngọc Hiên nhẹ nhàng nói, nhìn Ninh Thư trong trang phục gấm vóc, lời Ngọc Hiên nói ái mộ bệ hạ, ngươi tin không? Ninh Thư nói, đi trẫm nói trẫm ái mộ ngươi, ngươi tin không? Cho rằng chỉ cần dùng một chữ yêu y là có thể khiến nữ nhân mềm lòng sao? Ái... Ái cái cơ mơ mờ. Những lời Phong Ngọc Hiên nói bây giờ chỉ là để đạt được mục đích mà thôi. Bệ hạ hiện tại đã căm hận ta đến tân xương tủy, làm sao có thể ái mộ Ngọc Hiên được? Phong Ngọc Hiên bất lực lắc đầu. ngươi nói ngươi ái mộ Trẫm, Trẫm sẽ tin, tin cả nhà ngươi luôn. Ninh Thư vuốt vuốt thái dương, lệ cho dù là thật thì sao chứ? Ngươi ái mộ Trẫm thì có liên quan gì đến Trẫm? Ngươi chỉ mượn danh nghĩa ái tình để khiến nữ nhân mềm lòng mà thôi. Nếu bây giờ Phong Ngọc Hiên đối mặt với Nghê Bạch Vi, thủ đoạn này 100% có hiệu quả. Tất cả mọi việc đều được khoác lên mình danh nghĩa ái tình, thì trở nên cao cả, không phải là sai lầm, ái tình không có đúng sai. Tất cả đều là vì ái tình. Rõ ràng là điều thật tốt đẹp, nhưng lại làm những chuyện bẩn thỉu dưới danh nghĩa ái tình. Ngươi nói ngươi ái mộ Trẫm, Nghê Bạch Vi có biết không? Ninh Thư mỉm cười, Nghê Bạch Vi tự làm mình bị thương để được gặp Trẫm, cầu xin Trẫm, mong Trẫm thả ngươi, nàng ta không cần thân phận hoàng nữ, chỉ muốn ở bên ngươi, chỉ để bảo vệ mạng sống của ngươi. Ninh Thư giả vờ lau nước mắt, về nếu biết ngươi nói như vậy, nàng ta sẽ đau lòng biết bao. Phong Ngọc Hiên yêu quyền thế của cô, bởi vì trên người cô có thứ hắn hằng mong ước. Phong Ngọc Hiên nheo mắt lại, vì nếu Ngọc Hiên dùng binh phù để đổi lấy mạng sống của ta và thất hoàng nữ, bệ hạ có đồng ý không? Ninh Thư khinh thường cười một tiếng, vậy tại sao Trẫm phải đồng ý? Vậy thì bệ hạ đừng hòng có được binh phù. Phong Ngọc Hiên sờ đầu gối mình, hai chân hắn bị phế, bây giờ ngay cả đi đường cũng không được, người của hắn đến giờ vẫn chưa đến cướp ngục, chứng tỏ canh phòng xung quanh rất nghiêm ngặt. Ninh Thư tùy ý nói, vì ngươi thích binh phù, vậy thì binh phù Trẫm tặng ngươi chơi, binh phù Trẫm tùy tiện là một cái khác là được, cái của ngươi coi như phế phẩm đi. Chưa từng nghe đến việc hủy bỏ sao? Ta là hoàng đế, cứ tùy hứng như vậy đấy. Phong Ngọc Hiên cau mày, ê bệ hạ, chuyện binh phù không thể tùy tiện như vậy. Nếu bệ hạ thật sự tùy hứng như vậy, thì hắn không còn con bài nào trong tay. Ngoài chuyện này ra, còn điều gì muốn nói nữa không? Trẫm rất bận, không có nhiều thời gian để phí lời với ngươi. Ninh Thư không chút để ý nói. Phong Ngọc Hiên hít sâu một hơi, vì vậy thì bệ hạ định khi nào xử trí Ngọc Hiên? Hoàng Thái Nữ đã đăng cơ được một thời gian, dù đã nói sẽ hành hình hắn bằng cách lăng trì, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, chỉ nhốt hắn lại. Chẳng lẽ là phải chờ mẫu thân hắn trở về? Hắn chỉ là một trong số các hài tử của Phong gia, hy sinh hắn để bảo toàn gia tộc. Theo tính cách của mẫu thân, chắc chắn sẽ bỏ rơi nhi tử này. Chỉ xem lúc hành hình, liệu có ai đến cứu người hay không? Lúc hành hình là cơ hội cuối cùng của hắn. Phong Ngọc Hiên không muốn chết. Hơn nữa những toan tính nhiều năm của hắn lại thất bại trong tay Hoàng Thái Nữ mà hắn khinh thường nhất. Dù hai chân không thể đi lại, nhưng mạng vẫn còn, còn sống là còn hy vọng. Ninh Thư, vì sao ngươi lại muốn chết như vậy? Để các ngươi chờ đó, chờ đợi trong sự lo lắng bất an, ta vui lắm. Không biết thanh đao trên đầu sẽ rơi xuống lúc nào là cái cảm giác khó chịu nhất, rõ ràng biết mình sẽ chết, nhưng cảm giác chờ chết mới là tra tấn người ta nhất. Ta không cho ngươi chết, mà sẽ nuôi ngươi mập mạp, đến lúc đó lăng trì mới có thịt để cắt. Chẳng lẽ bệ hạ không nỡ giết Ngọc Hiên sao? Phong Ngọc Hiên hỏi Ninh Thư. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, cười lên thật phong hoa tuyệt đại. Ninh Thư gật đầu, đây đúng là không nỡ. Nuôi ngươi thật tốt, dù không biết ngươi đối với Nghê Bạch Vi có tình cảm hay không, nhưng nếu ngươi lại tuyệt thực, lại muốn tự sát, Trẫm sẽ dùng cùng một thủ đoạn đối phó với Nghê Bạch Vi. Ninh Thư đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư, để chúng ta là phu thê, người chưa từng tin tưởng ta, nếu người tin ta, thì chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Ninh Thư, để Trẫm nhắm mắt lại cũng biết ngươi khinh thường Trẫm, không chút kiên dè, lúc thư tín với Nghê Bạch Vi, người có nhớ rằng chúng ta là phu thê không? Vậy tại sao người lại dùng cách đó tính kế ta, khiến ta phải gả vào phủ thái nữ? Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư với vẻ cuồng cường. Ninh Thư, vì nếu thật sự là Trẫm tính kế ngươi, ngươi cho rằng Tiên Hoàng sẽ để ngươi thành thân với Trẫm sao? Tiên Hoàng là loại người mà ngươi càng muốn đạt được điều gì, bà càng không cho ngươi đạt được, là loại người thích chống đối lại người khác, hẳn là bà đã rất vui khi nhìn thấy kế hoạch của người khác thất bại, vẻ mặt thất vọng. Sở thích có chút quái dị. Ninh Thư nói với quan viên hình bộ, để trông giữ hắn thật kỹ cho Trẫm, những người đến đưa cơm cho hắn đều phải chú ý kỹ, không được để những kẻ lạ mặt lại gần phòng giam này. Ngày hôm sau lên triều, Ninh Thư trực tiếp nói, Lê Trẫm thấy binh phù trước kia không đẹp mắt, quyết định làm lại binh phù. Triều thần im lặng, nào dám nói gì. Mỗi ngày lên triều đều là một ngày y vui. Ninh Thư không để ý đến sắc mặt của các chính thần, tiếp tục nói, vì Trẫm đã đăng cơ, Tân Hoàng phải có diện mạo mới, mọi người hãy nghĩ xem nên dùng kiểu dáng gì có thể làm nổi bật sự uy vũ bá khí của Trẫm. Triều thần, a ha ha ha hu hu. Vì là binh phù, nên phải vẽ ra kiểu dáng của binh phù, rồi mang đến công bộ, để công bộ chế tạo. Hoàng đế buồn buồn buông một câu, hạ nhân chạy đứt chân, lại còn phải uy vũ bá khí nữa chứ. Kiểu dáng binh phù cũ không dùng nữa, binh phù cũ cũng vô dụng, binh bộ chịu trách nhiệm cáo thị cho quân đội các nơi. Phong Ngọc Hiên định dùng binh phù để uy hiếp cô, sời, cô là hoàng đế tùy hứng, không thể uy hiếp được cô đâu. Giấy tờ bị mất, vậy thì hủy bỏ, dù nó đang nằm trong tay ai thì cũng chỉ là miếng gỗ mục, hơn nữa cô vẫn là người cai trị tối cao của Ly Quốc. Ninh Thư sắp xếp Lý Sư ở vị trí không nổi bật trong lễ bộ, Lý Sư rất biết ơn, vốn muốn làm quan, bây giờ có chút công lao theo phò tá, ít nhất cũng có thể có một khởi đầu mới. Hơn nữa bà ấy đã gây được ấn tượng tốt với tân nữ hoàng, được ghi nhận thành tích thì có thể thăng chức. Ninh Thư tính toán số tiền trong quốc khố, suy nghĩ làm sao để dùng số tiền này vào đúng chỗ, muốn giàu thì trước tiên phải sửa đường là rất có lý, nhưng một số nơi căn bản không cần sửa đường, ngược lại còn lãng phí tiền bạc. Ninh Thư muốn xây hệ thống kênh đào, nhưng đây là một công trình đồ sộ, tiền trên người cô hiện giờ không đủ, chắc chắn sẽ bị mắng là hao tổn nhân lực vật lực. Tiền không đủ thì tìm cách kiếm tiền thôi. Cấm vệ quân tìm được Thanh Lâu, Sòng Bạc và y quán mà Phong Ngọc Hiên đang điều hành. Ninh Thư trực tiếp sai người tịch thu những nơi này, tiền bạc gì đó rơi vào túi cô. Nhưng những nơi này, Ninh Thư vẫn tiếp tục cử người kinh doanh, có người rất sẵn lòng tiêu tiền tại những nơi này, kiếm tiền rất nhanh, tiền trong dân còn nhiều. Còn về thuế má, vì là tân hoàng đăng cơ, tạm thời chưa thu được. Nhưng Ninh Thư tăng lương bổng cho quan viên một chút, lần này các quan viên lần đầu tiên đồng loạt quỳ xuống, không phản đối Ninh Thư, tiếng khấu tạ hoàng ân vang một góc kinh đô. Nhưng tiếp theo Ninh Thư dùng thủ đoạn quyết liệt giết vài tên quan tham, tịch thu gia sản. Chết tiệt, ta đã cho ngươi lương cao như vậy, ngươi lại còn tham lam như thế, ngươi có xứng đáng với dân chúng, có xứng đáng với Trẫm, có xứng đáng với lương bổng cao ngất mà triều đình ban cho không? Lương tâm ngươi chó ăn mất rồi phải không? Dù danh tiếng của Ninh Thư trong dân gian từ y hoàng thái nữ nhu nhược ấy đã biến thành về nữ hoàng Tu La, nhưng những người bị trừng trị đều là kẻ xấu, dân chúng vỗ tay tán thưởng. Triều thần, trước kia tăng lương bổng có phải là cạm bẫy không, có phải là tìm cớ để đối phó với bọn họ không? Các đại thần đều cẩn thận hơn một chút, tránh bị nữ hoàng bắt được sơ hở, nói giết là giết, thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn không phải là hoàng thái nữ nhu nhược như trước kia nữa. Ninh Thư quyết định ưu tiên xây dựng hệ thống kênh đào, như vậy thì giao thông giữa Nam và Bắc thông suốt, là việc lợi quốc lợi dân, nhưng vừa đề cập đến trong triều đình, liền bị phản đối, công trình quá đồ sộ, tiền bạc trắng xóa từng rổ đổ xuống nước. Hơn nữa ở đâu ra nhiều nhân công như vậy, chẳng lẽ dân chúng không cày cấy mà ngày ngày đào kênh sao? Nếu làm suy yếu Ly Quốc thì làm thế nào? Ninh Thư suy nghĩ, quyết định vẫn là tích trữ tiền bạc trước, việc đào kênh không cần vội, một lần không thể ăn hết một con voi lớn, liên quan đến vận mệnh quốc gia, có lẽ trong đời của người được ủy thác này cũng không thể đào được kênh đào. Thế hệ này tích lũy tiền bạc, thế hệ sau đào kênh, kết quả sẽ có một ngày thành công thôi. Theo thời gian trôi qua, các đại thần cũng chấp nhận một nữ hoàng nóng nảy thất thường như vậy, chỉ cần không chạm đến vảy ngược của cô, thì không có chuyện gì lớn, nhưng một khi phạm tội, nữ hoàng lại như người thần kinh, phân thân rất lẹ. Tam hoàng nữ giải quyết xong việc ở phương Bắc trở về, nói với Ninh Thư rằng không thấy Phong Tể tướng. Vậy là toàn bộ Phong gia đã phản quốc, không tìm thấy thì thôi, từ bây giờ ban lệnh truy nã Phong gia, dù người toàn tộc có thể trốn thoát, nhưng cũng phải sống như chuột, trốn tránh cả đời. Tam hoàng nữ đã hoàn thành nhiệm vụ, Ninh Thư cũng ban cho nàng ta một số đặc quyền, để nàng ta chọn một bộ để quản lý, các hoàng nữ khác cũng vậy, lương bổng của những hoàng nữ này rất cao, Ninh Thư cảm thấy để họ sống cuộc sống nhàn hạ, còn không bằng để họ ở trước mặt mình, mọi người nhìn nhau khó chịu còn hơn là hao tiền tốn của. Ổn định được triều chính, Ninh Thư cảm thấy mình đã gầy đi, bây giờ mới có thời gian để xử lý chuyện của Phong Ngọc Hiên. Tất nhiên là thiên đao vạn quả, tội danh của Phong Ngọc Hiên không cần phải nói nhiều, lúc đó có rất nhiều người chứng kiến, còn có vài hoàng nữ nữa, ngoài Nghê Bạch Vi, không ai cầu xin cho Phong Ngọc Hiên cả. Cai tù mở cửa phòng giam, nắm lấy cánh tay Phong Ngọc Hiên, khiêng hắn ra khỏi phòng giam, sắc mặt Phong Ngọc Hiên hơi tái nhợt, để muốn đưa ta đến đâu? Viên cai ngục không biết gì cả, Phong Ngọc Hiên nhắm mắt lại, cuối cùng cũng chờ đến lúc này sao? Mạng sống của hắn treo lơ lửng trên sợi tóc. Ninh Thư đến cung của Nghê Bạch Vi, nói với Nghê Bạch Vi, đi tiểu thất, đại hoàng tỷ dẫn muội đi xem thứ hay ho, đảm bảo muội sẽ ngạc nhiên. Trên mặt Nghê Bạch Vi lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, "Vậy đại hoàng tỷ, tỷ đã đồng ý thả Phong Ngọc Hiên rồi sao? Cảm ơn tỷ." Ninh Thư, "Y rồi rồi, sẽ rất bất ngờ, rất kích thích, rất ngạc nhiên." Ninh Thư sai thị vệ canh chừng Nghê Bạch Vi, dẫn cô ta đến nơi hành hình. Nghê Bạch Vi vẫn đắm chìm trong niềm vui sắp được gặp Phong Ngọc Hiên, những chuyện khác căn bản không quan tâm, mong chờ được gặp Phong Ngọc Hiên, gặp mặt rồi sẽ nói gì. Ban đầu, Lệ Lăng Trì ê ý chỉ sự tích tụ dần dần, khiến núi non ngày càng cao lớn. Nhưng khi trở thành một hình phạt tàn bạo, nó lại mang ý nghĩa là từng mảng thịt của phạm nhân bị cắt từng chút một, cuối cùng tích tụ thành một đụng nhỏ. Suốt quá trình hành hình, kẻ phạm tội phải chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng. Không có hình phạt nào tàn bạo hơn thế. Phong Ngọc Hiên bị áp giải đến pháp trường. Tiếng xì xào bàn tán về án y thiên đao vạn quả y vang lên, xung quanh đã chật cứng người xem. Ninh Thư quyết định đích thân giám sát buổi hành hình. Cô ra lệnh mang Nghê Bạch Vi ra khỏi cung. Trên đường đi, hai tay Nghê Bạch Vi nắm chặt, hồi hộp cảm ơn Ninh Thư vì đã y thành toàn y cho cô ta. Ninh Thư không nói gì. Cho đến khi xuống xe ngựa, Nghê Bạch Vi nhìn thấy Phong Ngọc Hiên bị trói chặt trên cọc gỗ giữa pháp trường. Đầu óc cô ta trống rỗng, thân thể mềm nhũn, một nỗi kinh hoàng khủng khiếp như muốn xé nát tâm can, toàn thân như mất hết sức lực. Bệ hạ. Nghê Bạch Vi túm lấy vạt áo Ninh Thư, giọng nói nghẹn ngào, khản đặc, ngươi lừa ta. Ngươi dám lừa ta. Trẫm lừa ngươi điều gì? Trẫm đã cho ngươi gặp hắn. Ninh Thư quỳ xuống, vỗ nhẹ lên mặt Nghê Bạch Vi, vì hắn muốn đoạt lấy Giang Sơn Nghê gia, giết chết mẫu hoàng của ta. Bây giờ, trẫm cho ngươi gặp hắn lần cuối. Nghê Bạch Vi cảm thấy khó chịu, máu trào lên cổ họng, cô ta nôn ra một ngụm máu, khóc lóc cầu xin Ninh Thư. Lê bệ hạ, người đã là nữ hoàng rồi, sao còn phải bức tử người ta đến thế? Người là bạo quân, hành động như vậy sẽ khiến thiên hạ chê cười, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Ninh Thư ung dung đáp, để trẫm chỉ xử một nam nhân nhà quyền quý, có liên quan gì đến bách tính thiên hạ? Nhưng Phong Ngọc Hiên cũng là thần dân của người, sao người không thể tha cho hắn? Ta sẽ cùng hắn rời khỏi đây, để hắn không bao giờ xuất hiện trước mặt người nữa, sao người không thể khoan dung hơn một chút? Tuy trẫm yêu dân như con, nhưng cũng không thể tha thứ. Hắn giết mẫu hoàng của trẫm, muốn giết trẫm, người biết không, gần đây hắn còn dùng binh phù uy hiếp trẫm. Ninh Thư đá Nghê Bạch Vi ra xa. Nghê Bạch Vi chiếm lấy thân xác của tiểu thất, do Nghê gia nuôi lớn, lại dâng Giang Sơn Nghê gia cho người khác. Sự thay đổi triều đại là chuyện thường tình, nhưng Nghê Bạch Vi lại có năng lực khiến cả một đất nước thay đổi chóng mặt. Giải quyết kẻ mà Nghê Bạch Vi để tâm nhất sẽ khiến cô ta đau khổ hơn cả cái chết. Nghê Bạch Vi là muội muội của người ủy thác, Ninh Thư sẽ không tàn sát muội muội mình. Toàn thân Nghê Bạch Vi run rẩy, nhìn Ninh Thư, cảm thấy dung nhan của tân nữ hoàng đã biến thành hình hài quá quỷ, trên khuôn mặt là nụ cười tàn ác, ghê tởm và độc ác đến thế. Nghê Bạch Vi rít lên trong họng, người sẽ không được chết yên thân đâu, người sẽ không được chết yên đâu. Trẫm không sợ bất cứ lời nguyền nào. Hào quang tín ngưỡng của ta đâu phải đồ giả. Cô ta tỏ vẻ rất oan ức, rất chính nghĩa. Nếu bài trận là Nghê gia, nếu kẻ đang đứng trên đoạn đầu đài kia là huynh đệ tỷ muội Nghê gia, thì hẳn Nghê Bạch Vi sẽ chẳng chớp mắt, cũng chẳng nói Phong Ngọc Hiên là ác ma. Thật là tiêu chuẩn kép đáng sợ. Cô ta thắng thì cô ta tùy ý sinh sát, người khác thắng thì cô ta gọi là ác ma, nguyền rủa người khác chết không yên. Giữ chặt nàng ta lại cho trẫm, bịt miệng lại, đừng làm ảnh hưởng đến việc hành hình. Ninh Thư vỗ mặt Nghê Bạch Vi, nhìn cho kỹ vào, đây có lẽ là lần cuối cùng ngươi được gặp Phong Ngọc Hiên. Ba ngày nữa, Phong Ngọc Hiên sẽ trở thành bộ xương khô đẹp nhất kinh thành. Nghê Bạch Vi sợ đến tái mặt, nôn ra một ngụm máu, van xin Ninh Thư, Lê bệ hạ, sao người không thể tha cho hắn? Dù sao cũng từng là phu thê, sao người lại tàn nhẫn thế? Ninh Thư hơi mất kiên nhẫn, chẳng lẽ ngươi luôn miệng chỉ biết nói câu nhất dạ phu thê bách dạ ân thôi sao? Ngươi vừa nói, trẫm lại nhớ đến cặp gian phu dâm phụ các ngươi, trẫm muốn lột sống da các ngươi còn không hết. Ngươi nói trẫm phải để cho phu quân hợp pháp của trẫm và tỷ muội ruột thịt của trẫm bỏ trốn đến chân trời sống trọn đời bên nhau, là ngươi có bệnh hay trẫm có bệnh? Hay ngươi cho rằng mình rất oan ức? Ninh Thư bước đến pháp trường. Mặt trời chói chang. Phong Ngọc Hiên bị trói chặt, nhắm mắt lại, quay mặt về phía mặt trời. Nếu mở mắt ra, ánh nắng sẽ làm hắn muốn mù mắt. Tiếng hô vạn tuế của bách tính quỳ rạp xuống vang vọng bên tai, rồi lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng ra lệnh cho mọi người đứng dậy. Tim Phong Ngọc Hiên thắt lại. Không ai không sợ chết. Hoài bão của hắn tan thành mây khói. Mọi chuyện bắt đầu sai lầm từ một bước đi, rồi cứ thế liên hoàn sụp đổ như quân cờ không thể kiểm soát được. Trong một tối, Phong Ngọc Hiên suy nghĩ rất nhiều, cho rằng Nghê Bạch Vi chính là tai ương của hắn, không chỉ Nghê Bạch Vi, mà còn có Nghê Băng Yên. Nghê Băng Yên giấu mình rất kỹ, giả vờ nhu nhược, nhưng thực chất là một nhân vật tàn nhẫn. Người có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy, đối với người khác sẽ càng tàn nhẫn hơn. Ninh Thư ngồi trên đài hành hình, bên cạnh có thị nữ quạt mát. Cô thông thả nhón từng trái nho ăn, dùng lực tinh thần quét qua đám đông, quan sát tình hình trong những ngôi nhà xung quanh pháp trường. Lần này nhất định phải làm suy yếu lực lượng của Phong Ngọc Hiên, tranh thủ tiêu diệt toàn bộ. Phong Ngọc Hiên nhất định phải chết.